Long Phù, chương 292, lại lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiên sinh, ta biết ý nghĩ của ngươi. Một đọc sách www.1k muốn n thư su cc. Gia Cát Nha gật gù. Thiên hạ ngày nay đại thế, sớm muộn sẽ có kịch liệt biến cách. Thiên Phù đại đế đột nhiên xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi tiên phàm hai đạo chi cách cục, làm cho vạn năm chi trước nay chưa từng có đại biến cục kéo lên màn mở đầu. Lần này thiên đạo rung động, chòm sao hạ xuống, đều là dấu hiệu, người như ta trên ứng thiên mệnh, nhất định phải muốn thận trọng từng bước, làm tốt lựa chọn, nếu không thì e rằng trở thành người khác đá đạp chân. Gia Cát tiên sinh trí tuệ gấp 10 lần so với ta. Ngày hôm nay đến đây, khẳng định không phải vì cùng ta đàm luận những này đi. Kim Tùy Ba hỏi, không biết Kim tiên sinh trên người năm sao hàm nghĩa là cái nào năm sao? Nhưng vào lúc này, Gia Cát Nha đột nhiên mở miệng, kinh động thiên hạ, Kim Tùy Ba đầu tiên là cả kinh, sau đó tỉnh táo lại. Gia Cát tiên sinh là thất tinh chi chủ, vạn tinh chi vương. Bất kỳ liên quan với ngôi sao bí mật đều không ẩn giấu được tiên sinh. Còn hy vọng tiên sinh dạy ta, làm sao dung hợp, để ta biến thành năm sao chi chủ. Ta chắc chắn duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai? Gia Cát Nha vung vung tay. Năm sao chi chủ, vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Đã không phải cái thế kỳ tài có thể so với. Tuy không phải chân chính thiên sinh thánh nhân, nhưng có thật nhiều năng lực đều so với được với thiên sinh thánh nhân. Này là hành vi nghịch thiên. Coi như là người kia được thiên đạo quan tâm, thu được năm sao hạ xuống thân thể, cũng e rằng muốn kiếp nạn tầng tầng. Huống chi ngươi là tiến hành thâu thiên việc. Nếu là ngươi hiện tại đem năm sao hòa vào thân thể nguyên thần, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ xúc động thiên địa kiếp số, vạn tinh bay xuống thần phạt đến diệt ngươi, lôi đến đánh ngươi, phong đến thổi ngươi, hỏa đến thiêu ngươi, dù cho ngươi là thân thể bất tử, cũng yếu phi hôi yên diệt, cướp đoạt ngôi sao hàm nghĩa, hòa vào tự thân, tựa hồ cũng không có cái gì đi. Chút thời gian trước hai vị ti chủ cũng dung hợp thiên tội địa ác hai sao hàm nghĩa. Kim Tùy Ba tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Hai vị ti chủ không phải chúng ta có thể so với. Trần Vương gia tu vi ngươi cũng biết. Bí mật của hắn thâm thúy. Một thân cương khí chất lớn lao. Sợ là bất kỳ phép thuật cũng không thể sánh ngang. Mà Nguyệt Phù quận chúa đại đồ thần pháp, càng là từ cổ chí kim đệ nhất tuyệt học. Hai người kết hợp, sẽ diễn sinh ra đến tạo hóa cũng không thể diễn dịch kỳ tích. Những thứ này đều là Thiên Phù đại đế tính toán. Ngươi có thể so với sao? Gia Cát Nha ngữ khí có chút hùng hổ dọa người lên. Thiên Phù đại đế thực lực, ngươi hẳn phải biết, hắn đừng nói luyện hóa vạn tinh. Dù cho là luyện hóa thiên đạo đều không ngạc nhiên. Hai vị ti chủ có thể luyện hóa, ngươi liền không thể luyện hóa. Muốn xem thư một ca thư Ensu CC. Gia Cát tiên sinh nói lời này ý tứ, lẽ nào là muốn cho ta đem năm sao hàm nghĩa dâng lên đi sao? Kim Tùy Ba cau mày, ta tổng cũng có chút thủ đoạn cuối cùng đi. Huống hồ hiện tại thế cục vẫn chưa minh lãng, cái kia cũng không cần. Năm sao hàm nghĩa cực kỳ ngơ ngác, huống hồ cũng chưa chắc ngay khi ngươi trong lòng bàn tay. Nếu như ta đoán không sai, sau lưng ngươi hẳn là có Vô Cực Thiên Thư hỗ trợ. Cũng chỉ có sách này tính toán thiên địa năng lực, mới có thể tiến hành thâu thiên việc. Bất quá sách này giống như thiên yêu chi thư, tổn thương nghiêm trọng, khó có thể khôi phục. Hẳn là ở thời không loạn lưu nơi sâu xa nghỉ ngơi lấy sức. Gia Cát Nha nói, sách này sức mạnh cũng tương đương với thần, như muốn nó khôi phục, biện pháp tốt nhất chính là chém giết sinh linh, lấy hồn phách đến hiến tế sách này. Ngươi mấy ngày nay, lén lén lút lút cũng khô rồi không ít việc này đi. Gia Cát tiên sinh lẽ nào là đến hưng binh vấn tội? Kim Tùy Ba không có chút nào kinh hoàng. Cái kia ngược lại không là. Ta ngày hôm nay này đến mục đích rất đơn giản. Chính là vì Tĩnh Tiên Ti làm việc. Hai người chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Làm ra một phen kinh thiên động địa vĩ nghiệp đến. Gia Cát Nha nói. Chủ yếu Kim Tiên Sinh có thể giúp ta chân chính dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Vậy ta liền giúp trợ Kim Tiên Sinh dung hợp năm sao hàm nghĩa làm sao? Thậm chí giúp ngươi hàng phục vô cực thiên thư. Vì ngươi sử dụng, không phải sách này khống chế ngươi, mà là ngươi khống chế sách này. Ngươi có lớn như vậy năng lực. Kim Tùy Ba không tin, nhưng sau đó liền thoải mái. Ta là nhiều câu hỏi này. Gia Cát Tiên Sinh chính là từ cổ chí kim hiếm thấy thất tinh chi chủ. Tương lai thành tựu thậm chí ở thánh nhân bên trên. Một khi chân chính dung hợp, tu vi kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng được. Giả lấy thời gian, hàng phục vô cực thiên thư cũng không phải hư ngôn. Bất quá đây là ba vị ti chủ ý tứ sao. Đương nhiên, ta đến trước, đã gặp hai vị ti chủ. Đại sự như thế, ta há có thể chuyên quyền độc đoán. Gia Cát Nha nói, ý của ngươi như thế nào? Gia Cát Tiên Sinh đã có diệu kế. Ta nghe chính là, Kim Tùy Ba chắp tay. Có cái gì muốn ta đi làm, ta lập tức chấp hành. Dù sao chúng ta hiện tại đều là Tĩnh Tiên Ti người. Gia Cát Tiên Sinh chức vị ở trên ta. Nếu có dặn dò, không chỗ nào không từ. Đã như vậy, vậy ta liền nói. Gia Cát Nha một luồng ý niệm lan truyền tiến vào Kim Tùy Ba đầu óc nơi sâu xa. Kim Tùy Ba đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó hiền hiện ra sắc mặt vui mừng. Ta lập tức đi làm ngay. Chiêu này nhưng là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Trước mắt cũng chỉ có chiêu này có thể dùng. Nếu để cho Vũ đang không cùng cổ đạn kiếm chém giết lẫn nhau, vẫn có thể từ trên người bọn họ thu được đến chỗ tốt. Bức ra bọn họ lá bài tẩy. Chúng ta ở trong triều đình cũng bớt nhiều phiền toái. Thừa cơ còn có thể mở rộng thế lực. Vì thế, ta có thể nắm chính mình làm mồi nhử. Gia Cát Nha thân ở trong nguy hiểm. Bình chân như vải. Hết thảy đều tuân Gia Cát ý của tiên sinh. Kim Tùy Ba đứng dậy. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Gia Cát Nha nhìn thấy cả phòng văn kiện đều không có phê phục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời hết thảy văn kiện đều bay lên. Sau đó mặt trên xuất hiện phê phục kiểu chữ. Chỉnh tề bày ra phân loại. Làm xong những chuyện này. Cũng chính là mấy hơi thở. Gia Cát Nha trí tuệ so với Kim Tùy Ba cao minh hơn rất nhiều. Xử lý sự tình các loại càng là thuận buồm xuôi gió. Người đến, phê duyệt văn kiện sau khi. Hắn dặn dò một tiếng. Lúc này, liền có mấy người đi tới. Trong đó hai vị là Thanh Bạch Hai Xà. Nhìn thấy Gia Cát Nha, liền vội vàng hành lễ. Gia Cát Tiên Sinh có gì phân phó? Các ngươi đem những văn kiện này đều phát ra ngoài. Đã phê duyệt xong xuôi. Bạch cô nương cùng Thanh cô nương lưu lại. Ta có chuyện muốn nói. Gia Cát Nha vung vung tay. Vâng, những người này đều sấm rền gió cuốn lên. Vận chuyển văn kiện, chờ bọn họ vận chuyển xong xuôi. Thanh Bạch Hai Xà đứng thẳng ở phía dưới. Chờ đợi hắn lên tiếng. Hai vị cô nương không muốn câu nể. Gia Cát Nha bắt chuyện dưới trướng. Hiện tại các ngươi phụ trách liên lạc yêu tộc bộ hạ cũ. Sự tình làm được làm sao? Hồi bẩm tiên sinh, chúng ta đã liên lạc hồ tộc, tước tộc, bất quá thu hoạch rất ít. Yêu tộc hiện tại đều là ở yêu thánh dưới trướng. Rất khó để bọn họ nghe theo triều đình mệnh lệnh. Thanh Bạch Hai Xà lắc đầu liên tục. Hơn nữa hiện tại yêu tộc bên trong đối với chúng ta rơi xuống lệnh truy sát. Là cái kia tước ảnh tự mình chủ trì. Nghe đồn nàng ở cùng man tộc liên lạc. Hơn nữa tụ tập viên trong tộc. Mấy cái cực kỳ lợi hại yêu ma. Chuẩn bị đối với chúng ta đất phong tiến hành công kích. Cướp đoạt thiên yêu chi thư. Rất tốt. Nếu như tước ảnh lại phái người tới tìm các ngươi liền như vậy câu chuyện. Gia Cát Nha lần thứ hai lan truyền ý niệm cho bọn họ. Được rồi, tiên sinh tính toán không một chỗ sai sót. Chúng ta tất nhiên vâng theo tiên sinh chi dặn dò. Hai xà gật đầu. Như vậy rất tốt. Gia Cát Nha đột nhiên động một cái. Lưỡng đạo phù lục xuất hiện ở trước mặt. Tấm bùa này là ngọc thạch khắc họa mà thành. Mặt trên có vô số ngôi sao ánh sáng lấp lóe. Càng có hay không hơn mấy văn tự lưu truyền. Còn có nhị thập bát tú đều ở trong đó. Tự chính tự tà. Đây là ta tu hành chi bên trong. Tiêu tốn 2 tháng thời gian luyện chế vạn tinh hóa thánh phù. 2 người các ngươi 1 người 1 viên. Dùng cương khí tế luyện sau khi gặp phải nguy hiểm có thể phát ra. Này phù sẽ hóa thành vòng bảo hộ bảo vệ các ngươi. Sau đó thả ra vô cùng tinh lôi. Nổ tung phong tỏa. Mang theo các ngươi chạy thoát. Bất quá này phù chỉ có thể dùng 1 lần. Cũng coi như là nhiều bảo mệnh thủ đoạn. 2 người các ngươi có này phù. Kim đan cường giả đều không làm gì được các ngươi. Gia Cát Nha hiện tại tu thành đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Hắn hầu như có thể đem cảnh phồn tinh người như thế trực tiếp giết chết. Tiêu tốn 2 tháng chuẩn bị bùa chú. 1 lần phép thuật, uy lực càng là to lớn. Đa tạ tiên sinh, thanh bạch hai xà vui vẻ nói. Các ngươi tu hành trên có cái gì nghi nan vấn đề có thể tìm ta. Gia Cát Nha nói, các ngươi cũng là thiên tài. Dựa theo đạo lý, hoàn toàn có thể tu thành 17 biến liệt đạo phân thần. Bất quá ta nhưng có bí pháp, để cho các ngươi tu thành đại đạo kim đan. Tiên sinh quỷ thần khó dò. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti có tiên sinh. Chỉ sợ là sẽ chân chính ngạo thị chư thiên. Bạch xà sẽ nói. Ngạo thị chư thiên cũng không khó. Bất quá dưới mắt muốn vượt qua kiếp nạn mới là. Gia Cát Nha phất tay. Đi thôi. Chờ mọi người đi rồi sau khi. Gia Cát Nha ngay khi này Tĩnh Tiên Ti ký tên phòng rơi vào trầm tư. Hành cung. Minh Phi Điện. Vũ đang không còn ở tu hành. Nàng hô hấp thổ nạp. Toàn thân trong lỗ chân lông thì có khí lưu màu vàng óng hóa thành hình rồng. Tiến vào chui ra. Cả người tựa hồ rồng thực sự chi xào huyệt. Lấy nàng tự thân làm trung tâm. Chu vi lại nổi lên nhật nguyệt sáng rực. Soi sáng cho nàng toàn thân trong suốt. Nàng ở tu hành thiên tử phong thần thuật. Cùng tự thân phép thuật kết hợp lên. Có quỷ thần khó lường chi vô thượng huyền cơ. Sau một hồi lâu, nàng từ từ thu công. Khắp toàn thân dập dờn quân lâm thiên hạ ánh sáng và khí chất. Nhưng nàng vẫn cứ không hài lòng. Đáng tiếc, ta vẫn không có thể tìm hiểu đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, không cách nào đem thân thể cùng nguyên thần cương khí kim đan toàn bộ kết hợp lên. Hóa thành tiên thiên nhất khí. Tụ thì lại thành hình, tán thì lại thành khí. Vào lúc ấy, làm lên sự tình đến liền thuận tiện rất nhiều. Đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý dù cho là đem thân thể đã biến thành chừng hạt gạo. Cũng có rất nhiều nơi khó có thể đi vào. Chui vào dưới nền đất cũng tương đối khó khăn. Mà đến 20 biến tụ tán vô thường sau khi hóa thành tiên thiên nhất khí. Cái kia ung dung như thường chui vào rất nhiều nơi nguy hiểm. Hơn nữa hấp thu linh khí tốc độ hoàn toàn không phải 19 biến có thể so với đạt được. Tự thân là có thể hóa thành to lớn trận pháp. Nương nương, Kim Tùy Ba phát tới đưa thư. Nói là có chuyện thương lượng với nương nương. Không biết nương nương có thể hay không thấy hắn. Lúc này, có cái tỷ nữ đi vào. Ồ, người này lần trước mời chào hắn. Hắn miệng lưỡi bén nhọn, trực tiếp từ chối, lần này lại chủ động tới cửa, tất nhiên có trò lừa. Vũ đang không trên mặt xuất hiện âm lãnh chi thần sắc. Bất quá hắn tốt xấu là cái trọng yếu nhân vật, nếu là giết hắn, Tĩnh Tiên Ti ít nhất đổ đi 1/2. Trong khi nói chuyện, nàng cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc đi tới man hoang một tòa ít dấu chân người ngọn núi bên trong. Liền nhìn thấy Kim Tùy Ba ở bên kia quan sát ngôi sao. Kim Tùy Ba, ngươi đến cùng giở trò quỷ gì? Lần này ngươi nếu là không nói ra món đồ gì, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vũ đang không cau mày. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.